pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1390 Thiện Lương Khuê Mật 29. Nếu không phải hiện tại không thể xé rách mặt, Chu Mẫn Na quả thực muốn dùng chính mình năm ngón tay như ý câu chảo nước chảy quanh co cái vạn đóa. Đào hoa khai, tưởng cũng thật mỹ a, làm hại chính mình ăn đánh, kế hoạch hơn một tháng sự tình ngâm nước nóng. Lại Kỳ Xương từ trước tới nay lần đầu tiên cùng chính mình phát giận không nói. Còn trơ mắt nhìn chính mình nam nhân đem 2000 vạn cho nàng. Bắt được tiền đã muốn đi sao? Chu Mẫn Na hiện tại là thật sự trong lòng vô hạn tuần hoàn âm thanh nổi vờn quanh MMP nhưng là trên. Mặt còn muốn cần thiết mang theo cười. Nước chảy quanh co không thể đi. Mọi người đều biết, người sinh lý cấu tạo quyết định. Tiểu bảo bảo yêu cầu vận hành 1-3 thiên thậm chí càng nhiều thời gian đoạt mệnh chạy như điên mới. Có thể biến thành một quả chân chính có sinh mệnh bảo bảo. Nếu nước chảy quanh co trong lúc này rời đi, cái kia ma thai chưa chắc có thể thành công ở nàng trong thân thể thuận lợi an ra. Kia sẽ là nhất khủng bố kết cục, bởi vì cái này ma thai đã là thứ 9 thứ đầu thai. Nếu lần này còn không thành công nói, nó sẽ tiêu tán với thiên địa chi gian. Như vậy ác linh ở hoàn toàn diệt vong phía trước thế tất sẽ điên cuồng phản công trả thù. Nàng cùng nước chảy quanh co này hai cái làm hại chính mình không thể giáng sinh người. Nước chảy quanh co ăn ma thai huyết nhục, các nàng chi gian có được một tia huyết mạch lôi kéo. Đến lúc đó kia ma thai có thể tự hành tìm được nàng. Cái này kết cục sẽ so thượng một cái hảo rất nhiều. Chính là nếu nói như vậy, ma thai chẳng khác nào là hoàn toàn thoát ly Chu Mẫn Na khống chế. Vạn nhất Cát Thiêu Đại Hoài chính là cái nam thai nói. Chu Mẫn Na còn trông cậy vào mê muội thai đi hỗ trợ thần không biết quỷ không hay. Ách, quỷ khả năng sẽ biết, đi diệt trừ cái kia nàng nhi tử tương lai chướng ngại. Lại nói, chính yếu một chút là, nàng cùng nước chảy quanh co hai người cùng một ngày thụ thai. Con trai của nàng còn muốn tin tức đến ma thai trên người. Đây là lúc trước nói tốt giao dịch, nàng giúp kia ma thai tìm cái cơ thể mẹ giáng sinh. Hơn nữa muốn vẫn luôn chiếu cố nàng lớn lên, mà ma thai tác tìm kiếm thích hợp nam tình anh linh cho nàng làm nhi tử. Đây là ma thai vẫn luôn có thể trợ giúp nàng mà nàng cũng trước sau chịu đựng cái này ma thai tác. Hoài tác phúc nguyên nhân, hiện giờ, nước chảy quanh co lại được kia lệnh người mắt thèm 2000 vạn. 2000 vạn a, toàn bộ mặt chán vì 100 nói, trọng lượng cũng sẽ đạt tới 230 kg. Suốt 230 kg tiền nộp, Lại Kỳ Xương cấp nước chảy quanh co chuyển tiền thời điểm. Chu Mẫn Na ánh mắt nóng rực đến sắp đem kia trương nho nhỏ thẻ tín dụng cấp thiêu ra cái lỗ thủng. Tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm nước chảy quanh co hố như vậy nhiều tiền lúc sau liền rời đi nơi này. Tuyệt không, liền tính là Lại Kỳ Xương tái sinh nàng khí, chỉ cần Chu Mẫn Na có thể bảo đảm đứa nhỏ này là hắn loại. Lại Kỳ Xương tổng hội tha thứ nàng, liền tính là xem ở nhi tử mặt mũi thượng, cho nên hiện tại cái gì đều không quan trọng, hống ở nước chảy quanh co mới là chuyện quan trọng nhất. Phân tích rõ ràng những việc này lúc sau, Chu Mẫn Na tư thái đã sắp thấp đến bụi bặm mơ siêu nàng thương tâm khóc thút thít. Nước chảy quanh co, người nếu là cũng rời đi, ta đây thật sự liền đi tìm chết tính, người nếu thật sự nhẫn tâm. Vậy ngươi liền đi thôi, Chu Mẫn Na nói đỏ hốc mắt. Nước mắt một chút ở đáy mắt hội tụ, cuối cùng là tràn ra tới. Nàng trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở. Ta biết là ta thực xin lỗi ngươi. Ta làm hại ngươi mất thân. Ngươi giận ta là hẳn là. Ta làm hại kỳ ca cùng bằng hữu náo loạn khập khiễng. Kinh tế thượng cũng tổn thất thật lớn. Này đó đều là ta sai. Chính là nước chảy quanh co. Hiện tại Kika đã không để ý tới ta, ở G thì ta không còn có khác bằng hữu, ta là vẫn luôn đều đương ngươi là thân tỉ muội giống nhau đối đãi, ha ha đát. Ngươi thật sự biết ngươi thực xin lỗi nước chảy quanh co sao? Cho rằng thượng môi một chạm vào hạ môi, nói tiếng thực xin lỗi liền xong rồi. Vô luận là Tiêu Dật Đình vẫn là Lại Kỳ Xương, còn có trước mắt Chu Mẫn Na, mỗi người đều phải vì chính mình phạm quá sai trả giá đại giới. Không phải ngươi nói câu thực xin lỗi, ta phải nói một câu, không quan hệ. Nếu xin lỗi thật sự hữu dụng, kia còn muốn Burberry, Yves Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Lancôme, Dior, làm cái gì? Lâm Tịch phải đi bất quá là làm bộ dáng. Ai ở cái này trong phòng bị như vậy đại ủy khuất lúc sau còn có thể coi như cái gì đều không có. Phát sinh tiếp tục trụ đi xuống nói. Kia mới là có quỷ đâu. Chu Mẫn Na lôi kéo Lâm Tịch tay. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt. Này một phen diễn sướng xuất sắc biểu diễn cấp chính mình đáp cây thang. Này thật là từ trước tới nay nhất phối hợp chấp hành giả, người bị hại. Lâm Tịch đành phải cố mà làm lưu lại. Rốt cuộc, Chu Mẫn Na chưa làm qua cái gì thương tổn nước chảy quanh co sự tình. Ngược lại vẫn luôn ở trợ giúp nàng nói chuyện. Lâm Tịch một bên ủy ủy khuất khuất đáp ứng rồi một bên trong lòng cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền rất thê thảm sao? Bị ngươi trở thành lễ vật đưa cho người khác hố không có trong sạch. Còn muốn lấy thân nuôi quỷ giúp ngươi làm trả nợ lợi thế. Cuối cùng bị kia chỉ ma thai hao hết toàn bộ sinh mệnh. Nước chảy quanh co đã từng làm sai quá cái gì? Nàng chỉ là sai tin ngươi thiện lương mà thôi. Không biết từ khi nào bắt đầu, mọi người mạnh mẽ thảo phạt những cái đó cái gọi là không quá thông minh người bị hại. Ngươi như vậy xuẩn liền xứng đáng cấp hố, xứng đáng đi tìm chết, thế giới này làm sao vậy? Sai hẳn là những cái đó tâm thuật bất chính hại người người xấu mới đúng đi. Kỳ thật những người đó không thấy được thật sự liền rất ngu xuẩn. Bọn họ thiếu không phải chỉ số thông minh, bọn họ chỉ là tâm tồn tốt đẹp. Quá mức thiện lương, nếu là có một ngày trong thế giới này mọi người ở chung đúng như cùng những cái đó cung đấu. Trạch đấu tiểu thuyết giống nhau thận trọng từng bước, lúc nào cũng tính kế. Như vậy thế giới này nên có bao nhiêu đáng sợ. Nhớ lại chính mình đang hỏi mưu trí những cái đó tựa như ảo mộng. Một đời trải qua, nàng mỗi lần đều không chết tử tế được, chính là cơ hồ mỗi lần. Nàng đều cảm thấy thế gian này vẫn có đáng giá nàng mỉm cười đối mặt thiện lương cùng hồn nhiên. Nên hận, là những cái đó hại nàng người, mà không phải thế giới này. Vô luận là một đường nâng đỡ một chút lớn lên cho tới bây giờ A Lê. Vẫn là A kéo lôi, Tuyết Tuyết, cùng với sư phụ, Ninh Ngưng những cái đó các đồng đội, mỗi một cái, đều đáng giá Lâm Tịch dùng một viên không đề phòng chút nào tâm đi đối mặt. Lâm Tịch kỳ thật thực thích Diệu Huyền cái này xã khu. Tuy rằng có các loại khuôn sáo, nhưng đều là vì gắn bó một cái cân bằng, làm cơ hồ tất cả mọi người có thể tiếp thu cùng nhẫn nại cân bằng. Này cũng không dễ dàng, Diệu Huyền cấp Lâm Tịch phân phối lại đây nhiệm vụ, người ủy thác dù cho các không giống nhau, chính là cơ hồ không có gì đại gian đại ác người. Cũng chưa từng có quá mức lòng tham không đáy người. Dù cho làm một cái chấp hành giả nguy hiểm chút, vất vả chút, chính là ít nhất Lâm Tịch cảm thấy chính mình ở duy trì chính mình sinh tồn tiền đề hạ như cũ là ở. Làm một cái thiện lương người tốt, Lâm Tịch tay không sạch sẽ, giết qua rất nhiều người, chính là cảm tạ Diệu Huyền tỉ mỉ sàng chọn, làm nàng chưa từng có ở nhiệm vụ cùng lương tâm chi gian dãy dụa quá. Chưa từng có quá trợ trụ vi ngược hoang mang. Khả năng chính mình quá mức kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp. Chính là Lâm Tịch cảm thấy nếu là người xấu còn phải có chấp hành giả đi hỗ trợ thay đổi vận mệnh. Nói, kia thế giới này không khỏi quá làm nhân tâm hàn. Cho nên, Chu Mẫn Na, từ ngươi xảo lưỡi như hoàng lại đem lão tử tiếp tiến nhà ngươi kia một khắc khởi. Ngươi nên biết, ngươi ngày lành đến cùng. Lâm Tịch như cũ là ở tại Chu Mẫn Na đối diện trong khách phòng. Nàng biết, không ra một tuần, Lại Kỳ Xương trả thù khẳng định sẽ đến. Một cái như vậy hèn mọn tiểu nhân vật, dám công phu sư tử ngoạm muốn 2000 vạn, hắn như thế nào sẽ cam tâm đâu? Liền tính này tiền với hắn tới nói không đáng kể chút nào. Chính là gờ thị thương giới đại lão là tùy tiện ai đều có thể mạo phạm sao? Hết chương.